Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 461. Tiểu Vũ, cứ tới đi, một năm mới đi tới. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hốt hoảng, một năm rồi lại một năm. Hoa nở lại điêu linh. Không cảm khái, chúc mọi người tân niên vui sướng. Vạn sự như ý, thê thiếp thành đàn, sự nghiệp tiến bộ, nhật tiến đấu kim, lệnh bên ngoài cầu một hoa tươi. Khao khao một ta đây đi. Bái tả á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, kế đó, trong lúc rảnh rỗi, Lam Ngân giống như Hoán Khê trò chuyện giết thì giờ. Hai vị này đồng dạng xinh đẹp khuynh thành, tư sắc chiếu nhân nữ tử. Trò chuyện trong chốc lát, liền thục lạc rất nhiều. Không có gì giấu nhau đứng lên. Bên cạnh Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đây, thì có vẻ hơi dư thừa. Mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài chơi một chút nhi. Tiểu Vũ đi tới Hoán Khê trước mặt, nhẹ giọng nói, đi thôi. Bất quá, không cần đi xa. Tuy là nơi này là tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, thế nhưng Vũ Hồn Điện thế lực cường đại, chúng ta hay là muốn cẩn thận. Hoán Khê khẽ gật đầu, cũng có chút không yên lòng mà dặn dò. Ta biết rồi, mụ mụ. Tiểu Vũ làm nũng mà bằng lòng một tiếng, xoay đầu lại, nhìn vẫn cúi người ở Lam Ngân trong lòng. Dĩ nhiên tự đắc Lý Vô Ngạo, không khỏi giễu cợt nói. Vô Ngạo, ngươi cũng bao lớn, còn cả ngày nương nhờ mẫu thân trong lòng. Đi, ta mang ngươi đến bên cạnh vui đùa một chút đi. Được không? Đương nhiên có thể. Tiểu Vũ, thấy mình trong lòng vĩ đại nữ thần, đang hướng về mình vẫy tay. Lý Vô Ngạo không khỏi liên tục gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lam Ngân, nghe ý kiến của nàng. Ngươi yên tâm đi thôi. Vô Ngạo, ngươi và Tiểu Vũ tuổi tác xấp xỉ, phải nhiều cùng nhân gia trao đổi một chút. Lam Ngân vươn ngọc thủ, tự ái ở Lý Vô Ngạo đầu sờ soạng một, liền nhẹ nhàng đem Lý Vô Ngạo thả tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cùng Lam Ngân chào hỏi một tiếng, liền theo Tiểu Vũ cùng nhau, hướng phía trước một chỗ rậm rạp tùng lâm đi tới. Tiểu Vũ mang theo Lý Vô Ngạo hướng phía trước đi tới, thỉnh thoảng lại trả về đầu đánh giá cái này không khác mình là mấy lớn hài tử. Đương nhiên, Tiểu Vũ bản thân là 10 vạn năm thành thục kỳ hồn thú hóa hình thành người. Suy nghĩ của nàng, bao nhiêu mang theo thập vạn niên hồn thú thành thục ý tưởng. Thế nhưng, hiện tại hóa thành hình người nàng, vẫn là một thứ đại khái 5 tuổi hài tử. Suy nghĩ của nàng trong đại đa số là thuộc về nàng hóa thành hình người phía sau. Cho nên, ghim hai cái dương giác tiểu biện, trời sinh một bộ mỹ nhân phôi Tiểu Vũ, nhìn lại, liền phi thường khả ái mê người. Thấy Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại quan sát cùng với chính mình, Lý Vô Ngạo tâm cũng cao hứng vô cùng, âm thầm nói, xem ra, ta vẫn là bá vương khí vênh váo, anh Tuấn không gì sánh được. Cái này không, mới vừa cùng Tiểu Vũ gặp mặt, nhân gia liền cố không rụt rè, thỉnh thoảng miểu ta nha. Nếu như Tiểu Vũ lúc này biết Lý Vô Ngạo chân chính là ý tưởng, có trời mới biết, nàng có thể hay không lập tức xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo vứt, ném vào cái kia trong suốt hồ nước trong vắt trong. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vũ liền dẫn Lý Vô Ngạo đi tới một chỗ hoa cỏ sum xuê, mùi hoa say lòng người chỗ, nhìn cái này đầy thế giới cẩm tú phồn hoa, nghe say nhân hồn phách mùi hoa, Lý Vô Ngạo không khỏi thở dài nói, một nơi tuyệt vời nhiều loại hoa tựa như biển, thực sự là Mia, đương nhiên rồi, mỗi ngày, ta đều sẽ cùng mẫu thân cùng đi nơi đây, nhìn chúng ta một chút năm đó loại hoa thụ a hát. Tiểu Vũ hưng phấn mà nói rằng, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, khi thấy những thứ này cẩm tú trong thảm cỏ, có không ít đều đã lớn lên đại thụ che trời. Không khỏi nói ra, trong này có không ít hoa thụ, xem như vậy tráng kiện hùng vĩ dáng vẻ, chỉ sợ có mấy trăm năm mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm chứ. Là, vâng, đúng, đấy, năm đó ta và mẫu thân, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nói vừa nói, liền phát hiện, chính mình tựa hồ nói lộ ra miệng, vội vã sửa lời nói, những năm kia linh lớn một chút hoa thụ, ở ta và mẫu thân trồng trước, cũng đã tồn tại, ân, chỉ có này tiểu hoa cây, là ta cùng ta mẫu thân trồng, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tiểu Vũ còn vươn ngọc thủ, chỉ hướng bên cạnh này nhỏ một chút hoa thụ, theo Tiểu Vũ ngón tay ngọc nhìn lại, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, coi như là này nhỏ một chút hoa thụ, cũng có mấy trăm năm quang cảnh. Bất quá, suy nghĩ đến Tiểu Vũ hiện nay không muốn làm cho hắn biết mình là thập vạn niên hồn thú tình huống. Thực tế, Lý Vô Ngạo vẫn là chỉ phải hàm hồ cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ, người thật đúng là khéo tay đây. Những thứ này tiểu hoa cây, nhìn một cái đều là trải qua tỉ mỉ cắt đấy. Ân, những thứ này đều là ngươi làm chứ? Dĩ nhiên, Tiểu Vũ tự hào đĩnh liệu đĩnh phát dục chưa thành thục bộ ngực. Ngọc thủ chỉ hướng một bên một khối trơn tru cọc gỗ. Mỉm cười nói, Vô Ngạo, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. Sẽ tùy Tiểu Vũ cùng đi đi qua. Cùng Tiểu Vũ cùng nhau, kề vai ngồi ở viên kia cọc gỗ. Làm Lý Vô Ngạo cái mông vừa mới tọa thời điểm, Tiểu Vũ liền xoay đầu lại, đánh giá cái này từ chính mình hóa hình thành người sau đó. Lần đầu tiên gặp phải thiếu niên nhân loại, khi thấy 5 tuổi Lý Vô Ngạo lại còn ăn mặc quần yếm. Ngay cả trong đó lớn minh đều lộ ra rồi. Tiểu Vũ không khỏi ngượng được ngọc dung phi hồng, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác. Vô Ngạo, ngươi đều 5 tuổi, còn ăn mặc quần yếm, không cảm thấy e lệ sao? Tiểu Vũ gắt một cái, sẵn giọng, ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, lập tức liền chứng kiến, chính mình lộ ở bên ngoài lớn minh, vội vã kẹp chặt hai chân, có chút không ít ý tứ chát chát nói ra. Tiểu Vũ tỉ, ha ha, ta nghe người ta nói, nam hài tử, khi còn bé mặc tả thời gian càng ngày càng tốt, như vậy mới, chỉ có, sẽ không ảnh hưởng thân thể bình thường phát dục. Chấm ngoặc kép, thực sự, Tiểu Vũ vẫn còn có chút vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, ngươi mặc tả, đối với ngươi thân thể bình thường phát dục có ảnh hưởng gì à? Hãn, Tiểu Vũ, ngươi là nữ hài tử. Hơn nữa, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, nam hài tử cùng cô gái khác biệt chứ. Vì nam hài tử lớn minh hài lòng phát dục suy nghĩ, ta cũng chỉ có thể tận khả năng đem quần yếm ăn mặc càng lâu dài càng tốt. Như vậy, nó có thể có được nguyên vẹn phát dục. Sau này thì sao? Cưới lão bà, nó là có thể càng chiến càng mạnh, vĩnh hằng không ngã. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngùng giải thích, ngươi cái này cái tiểu lưu manh, còn tuổi nhỏ, trong đầu nghĩ đến chính là chỗ này chút. Nghe Lý Vô Ngạo như thế mặt dày vô sỉ vừa nói, Tiểu Vũ lập tức hiểu lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngớt. Trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó hỏi, là, vâng, đúng, người nào nói cho ngươi biết? Hừ, ta nếu như biết người nào đưa ngươi làm hư, xem ta không hảo hảo trừng trị nàng. Tiểu Vũ tâm nghĩ như vậy. Ừ, là ta mẫu thân. Lý Vô Ngạo tròng mắt vòng vo vài vòng, nghĩ đến sủng ái chính mình Lam Ngân, ngay lập tức sẽ không chút do dự đưa nàng bán đi. Mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ nhỏ nhắn xinh xắn cái chán chi, lập tức mọc lên một đạo hắc tuyến. Chợt quay đầu đi, nói ra, được rồi, xú tiểu tử, không nói với ngươi những thứ này. Dừng một chút, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo bạch gương mặt non nớt. Bỗng nhiên mỉm cười nói, Vô Ngạo, ta nghe mẹ ta kể, ngươi và mẹ ngươi đi tới nơi này tinh đấu đại xâm lâm đã có 5 năm lâu. Ừ, Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo gật đầu, thầm nghĩ, đây cũng không phải là bí mật gì. Tiểu Vũ chả thế nào nhắc tới. Hôm nay nghe ta nương cùng mẹ ngươi đối thoại, các ngươi là phải ở chỗ này thời gian dài ở. Tiểu Vũ mỉm cười, tiếp tục hỏi, đương nhiên rồi, Tiểu Vũ, chúng ta nếu như đi ra ngoài, rất nguy hiểm, vũ hồn điện vô thì vô khác không nghĩ hại chết mẫu thân ta. Bởi vì ta mẫu thân và mẹ ngươi giống nhau, đều là thập vạn niên hồn thú. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng đáp, ừ, đây là ngươi mẫu thân và mẹ ta điểm giống nhau. Tiểu Vũ gật đầu, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói cách khác, về sau, ngươi muốn cùng chúng ta thời gian dài làm hàng xóm. Ừ, có cái gì sự tình sao? Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo chậm rãi gật đầu, đương nhiên rồi, Vô Ngạo. Tiểu Vũ hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, kiều tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn chi, lộ ra hai cái khả ái xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói ra, ta xem ngươi niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, muốn cùng ngươi tỉ thí một, nhìn ai đánh qua được người nào, ta nếu như đánh thắng được ngươi, ngươi phải gọi Tiểu Vũ tỉ, về sau muốn nghe ta nói, ngươi nếu như đánh thắng được ta, ta phải gọi ngươi Vô Ngạo ca, về sau ta phải nghe lời của ngươi, như thế nào đây, ta cái ý nghĩ này còn được không? Tiểu Vũ, khái khái, hảo đoan đoan, tại sao phải đánh lộn à? Nhớ tới chính mình bây giờ còn chưa có giác tỉnh võ hồn. Nhớ tới chính mình Serenian cùng Rinnegan năng lực chưa khôi phục. Lý Vô Ngạo tâm lý liền lập tức giả dối đến, ngay cả vội vàng nói. Ngươi nếu như muốn làm cái này Tiểu Vũ tỷ, ta trực tiếp gọi ngươi chính là, cũng không cần động một chút là đánh lộn sao? Cát, Vô Ngạo, ngươi, quên đi, ta nói với ngươi một tinh đấu đại xâm lâm bên trong quy củ đi. Cái kia chính là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi xem một chút, vì sao mẫu thân của ta, lấy thập vạn niên hồn thú tôn sư. Làm tinh đấu đại xâm lâm chủ nhân, cái này bên trong thập vạn niên hồn thú cũng không ít a. Đó cũng là bởi vì chúng nó đều đánh không lại ta mẫu thân duyên cớ. Tiểu Vũ dừng một chút, tiếp tục nói ra, hơn nữa tinh đấu đại xâm lâm bên trong còn có một người quy củ, đó chính là một ngày đối phương không đánh mà hàng, như vậy một phương khác sẽ rất khinh thường hắn nha. Vô Ngạo, nói cách khác, nếu như ngươi không cùng ta đánh một trận, liền gọi ta là Tiểu Vũ tỷ lời nói, ta sẽ khinh thường ngươi nha. Chấm ngoặc kép, nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ lai kính, một con trai từ cọc gỗ nhảy dựng lên, hướng về phía Tiểu Vũ ghim lên mã bộ, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ, chậm rãi nói ra, Tiểu Vũ, ngươi cứ tới đi, ta sẽ hết sức, ân, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi xem thường. Hì hì, Vô Ngạo, ngươi thật có cốt khí. Tiểu Vũ cũng đứng lên theo, hướng phía Lý Vô Ngạo giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói, yên tâm đi, Vô Ngạo, ta sẽ tay lưu tình nha. Bất quá, ngươi phải đem hết toàn lực. Không thể trang bị bại, nếu không, hì hì, ta như cũ khinh thường ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt mấy lần đánh vỡ chính mình tâm lý ranh giới cuối cùng Tiểu Vũ. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn chi, hiện ra một trí lớn kịch liệt. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trang sĩ vừa đi này không trở lại dứt khoát, có chút bi phẫn nói ra, Tiểu Vũ, cứ tới đi. Ta sẽ xuất ra ta hiện nay toàn bộ lực lượng, cùng ngươi hào hào đánh một trận đấy. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.